Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, phần 69. Tây Huyễn Thiên Bạo Quân Nhân Ngư làm toái ngươi SSS. N, nàng ở hắn dưới thân vui sướng hừ run, bò nằm các loại tư thế tới đổi. Dũng tinh dịch cùng mật thủy nộn huyệt tán có thể làm hai người đều điên cuồng mỹ diệu. Nàng học xong dùng chân đi cuốn lấy hắn. Cũng học xong theo hắn phập phồng mà bao hàm hắn, thô cự mang theo nhân loại độc hữu nướng ngạnh. Một chút đem nàng đưa lên cao phong. Không thể tránh khỏi đau đem kích thích phiên lần. Đánh sâu vào cảm cường liệt nhất khi hắn hôn lên nàng, ướt mềm lưỡi dao gợi lên nàng dâm loạn. Hít thở không thông chung nàng ở hắn trong miệng tìm kiếm hô hấp. Muốn ngừng mà không được co rút, cao trào còn không có lui. Hắn ôm nàng đứng lên. Giao hợp địa phương hút thực khẩn, hắn đi lại, nàng khóc kêu, không cần đỉnh nơi đó tương đương a a, toàn an ủi cảm giác ở tử cung tăng lên. Nơi đó đã thực chướng, hắn hành tẩu cọ sát, sẽ chỉ làm nàng có mất khống chế xúc động, hắn cũng không có dừng lại. Tựa hồ chính là vì được đến nàng cầm lòng không đậu thanh âm, nho nhỏ huyệt nội từng đợt luật xúc. Lâm vào tử cung quy đầu bị tinh dịch nhiệt bọc. Okurot cũng ở thô nặng thở dốc, ôm hắn công chúa một lần nữa về tới trên giường lớn. Nhu mỹ ánh đèn hạ, điên cuồng thao khởi nàng tới, phanh phanh phanh thâm nhập làm trong suốt chất lỏng rơi xuống nước. Nàng sợ hãi lại vô pháp chống cự mỹ bao phủ ở hắn hắc trầm đáy mắt. Cũng không ngừng lại cực đoan thọc vào rút ra mau làm nàng liền tiếng khóc đều không có, nàng tựa hồ. Lại về tới đáy biển thế giới. Mãnh liệt khoái cảm che trời lấp đất, trước mắt mông lung đều cách một tầng thủy. Hắn đâm trọng thao tàn nhẫn, buông ra làm nàng rong chơi ở bể dục chung, nói cho ta. Thích như vậy thao ngươi, đem nơi này mở ra, phóng chân châu đi vào hảo sao. Nga, sưng lên đâu, tắc không được thủy ở chảy ra tới, hắn thanh âm xa xôi lại rõ ràng. Hắn thậm chí nắm tay nàng đi sờ hắn thao nhập địa phương. Lửa nóng ướt át làm nàng mê mang. Mở ra giữa hai chân đều là như vậy đồ vật. Hắn dùng đầu lưỡi đút cho nàng nếm. Quái dị phát nị, a a a tương đương, ta tiểu công chúa. So hoa còn ăn ngon đâu. Làm toái ngươi đi, hắn xác thật sắp làm toái nàng. Cuồng loạn đánh sâu vào từ thiển đến thâm. Điền nàng mỗi cái lỗ chân lông đều đang run rẩy. Kịch liệt trình độ làm nàng không ngừng theo hắn mà hô to dâm kêu, một tầng lại một tầng thịt non. Đang dùng mình, một đợt lại một đợt nhiệt lưu ở rót vào, thực mau. Đại lục này thượng cường đại nhất quân chủ nghênh thú vương hậu. Tân vương hậu tuyệt có mỹ mạo bị người tán dương. Lại sau lại thần dân nhóm liền rất hiếm thấy đến vương hậu. Cho dù là mỗi năm một lần cung đình tiệc tối. Vương hậu cũng không hề tham gia, Ogurot chiếm hữu dục thập phần đáng sợ. Hoa Ly đã 5 năm không có rời đi quá cung điện. Hắn cho nàng thế gian hết thảy những thứ tốt đẹp. Duy độc tự do, tưởng cũng không thể tưởng, có đôi khi hắn sẽ làm nàng biến trở về nhân ngư bộ dáng. Du lịch ở nhân công đúc trong hồ. Càng nhiều thời điểm nàng là ăn mặc hoa lệ váy dài. Dùng hai chân hành tẩu ở hoa đình, Hoa Ly cũng mau phân không rõ chính mình là nhân ngư vẫn là nhân. Loại, 5 năm, nàng như cũ đơn thuần mỹ lệ, mà hắn càng cụ tuấn mỹ cùng uy nghiêm. Này phiến đại lục, ánh mặt trời sở chiếu chỗ đều đã trở thành hắn lãnh thổ. Hoa Ly sớm đã từ bỏ rời đi ý niệm, nàng lại sao có thể đấu đến quá hắn bên người những cái đó vu sư, Ogurot ái là trung thành. Hắn chưa bao giờ sẽ chạm vào Hoa Ly bên ngoài nữ nhân. Thậm chí liền ánh mắt đều bùn xỉn cho. Đương nhiên nàng cũng bị yêu cầu như thế, cứ như vậy. Bọn họ lại qua rất nhiều năm. Tác giả Khuẩn PS. Tự hỏi sau CP. Hết chương.